Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 162, Hoàng gia. Theo một trận tốc độ vang lên, trong thính đường ban đầu vốn có chút ồn ào, mọi người ào ào yên tĩnh trở lại. Theo ánh mắt của mọi người bên trong, Phương Tư Vũ cùng Tưởng Bá, Phan Phượng trực tiếp bước vào trong đại sảnh, mà Phan Phượng khí thế toàn thân đều thu liễm. Mọi người đột nhiên trông thấy lần thứ nhất xuất hiện Phan Phượng, hơi hơi nhíu mày, nội tâm nghi hoặc tăng lên. Người này là ai? Phương thành chủ dẫn hắn tiến lên là muốn làm gì? Lúc này một số người thông minh nhìn lấy Phan Phượng, nhất thời minh bạch Phương Tư Vũ dự định. Một thân áo vàng, ánh mắt thỉnh thoảng không lộ ra tinh quang hoàng thân thâm. Nhìn thật sâu Phan Phượng liếc một chút, minh bạch người này khả năng cũng là anh thành giáo úy. Quả nhiên, tại Phương Tư Vũ cùng mọi người một trận hàn huyên về sau, phía trên Phương Tư Vũ hắng giọng một cái, cao giọng nói, anh thành trước đó Dương giáo úy đã tiến về Hùng Thành. Bởi vậy Hùng Thành lại phái một vị tướng quân đến đây thống lĩnh chúng ta anh thành binh mã. Phương Tư Vũ dừng lại một chút, nhìn lấy vẻ mặt của mọi người về sau, chỉ Phan Phượng nói, vị này cũng là Phan Phượng tướng quân, về sau chính là chúng ta anh thành giáo úy, bảo trì anh thành một phương an toàn. Mọi người ào ào nhìn về phía dáng người khôi ngô Phan Phượng. Lúc này hoàng thân thâm bên trong hơi động lòng, lập tức hô lớn nói, chúng ta bái kiến Phan giáo úy. Mọi người ào ào kịp phản ứng, vi thần, thuộc hạ, bái kiến Phan giáo úy. Phan Phượng đối với mọi người ôm quyền nói, đến đón lấy ta đem cùng chư vị cộng đồng bảo trì tại anh thành an toàn, về sau còn cần dựa vào chư vị giúp đỡ. Phan Phượng còn đặc biệt ý vị thâm trường nhìn lấy hoàng gia gia chủ hoàng thân thâm liếc một chút, làm hoàng thân thâm nhìn lấy Phan Phượng nhìn lấy chính mình thời điểm, nội tâm cười một tiếng. Hoàng thân thâm minh bạch tuy nhiên vàng nhà thế lực tăng cường, tại anh thành có thể làm mưa làm gió, nhưng có một chút cũng là tần phủ người chính mình ngàn vạn không thể đắc tội. Phải gìn giữ hoàng gia địa vị bây giờ, nhất định muốn nịnh nọt tần phủ người. Đợi mọi người quen biết Phan Phượng về sau, Phương Tư Vũ mở miệng nói ra, đi qua Chu gia sự tình về sau, bổn thành chủ hy vọng chư sau khi trở về cảnh cáo tộc nhân của mình an phận thủ thường, khác lại làm ra nguy hại anh thành sự tình đến. Còn bên cạnh Tưởng Bá khí thế một bên, sát khí trực tiếp tuôn ra. Mọi người ngưng tụ, lập tức cung kính nói, chúng ta biết được, định trở về cảnh cáo tộc nhân. Rất tốt, đến đón lấy bổn thành chủ sẽ chặt chẽ quản khống. Nếu có gia tộc kia con cháu phạm sai lầm, đừng trách bổn thành chủ trở mặt không quen biết. Bất kỳ người nào phạm sai lầm tuyệt sẽ không nhân nhượng. Phương Tư Vũ mặt lạnh lấy quét mắt mọi người. Lúc này hoàng thân thâm nội tâm một trận, nhìn lấy hiện ra lạnh ý Phương Tư Vũ, nội tâm nói thầm trở về nhất định muốn cảnh cáo vàng gia con cháu. Trong khoảng thời gian này bởi vì vàng nhà thế lực tăng cường, lại thêm anh thành không có có thể cùng hoàng gia ngang nhau đối kháng thế lực, bắt đầu để hoàng gia người có chút lâng lâng. Khi nam phách nữ có chút quang minh chính đại, mọi người trở về cũng ào ào cảnh cáo gia tộc mình con cháu. Trong khoảng thời gian này khác gây chuyện thị phi, một tòa lớn như vậy trang phủ tọa lạc ở anh thành phía bắc, toàn bộ trang phủ xem ra đặc biệt lộng lẫy. Trong phủ một cái cổ hương cổ sắc trong phòng, không gian rộng rãi, ghế dựa bàn ngay ngắn trật tự trưng bày, kỳ án phía trên để đặt lấy tinh mỹ bình hoa, bên cạnh một bàn bên cạnh phía trên một chút lấy huân hương. Lúc này hoàng gia gia chủ hoàng thân thâm một mặt ngưng trọng ngồi tại chủ vị. Hoàng gia dòng chính người đã ngồi xong, mà bên ngoài một mặt ngạo khí nam tử trẻ tuổi từ từ vào nhà bên trong. Người này tên là Hoàng Trung Trạch, là hoàng gia gia chủ thương yêu nhất nhi tử. Hoàng Trung Trạch đi vào trong đại sảnh, một cách tự nhiên ngồi xuống về sau, trông thấy tất cả mọi người lộ ra vẻ ngưng trọng, không khỏi mở miệng nói. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Hoàng thân thâm nhìn lấy con của mình trở về, trầm giọng nói, ngươi vừa mới đi làm cái gì? Tất cả mọi người tới, chỉ một mình ngươi khoan thai tới chậm. Hoàng Trung Trạch xem thường nói, vừa mới ta ở bên ngoài đâu, nghe được ngài thông báo liền vội vàng chạy về, cũng liền đến muộn một chút mà thôi mà. Ngươi, Hoàng Thân Thâm nhìn lấy con của mình cái kia ngu xuẩn dạng. Bây giờ tất cả mọi người tới, ngươi đến muộn vẫn là một mặt không quan trọng dáng vẻ. Về sau làm sao phục chúng, làm sao trở thành hoàng gia gia chủ. Còn bên cạnh hoàng gia đại trưởng lão nhìn lấy Hoàng Thân Thâm còn muốn răn dạy Hoàng Trung Trạch, không khỏi mở miệng nói, gia chủ, đã Trung Trạch đã đến, chúng ta thì khác lãng phí thời gian, bắt đầu nói một chút trước đó tại phủ thành chủ sự tình đi. Hoàng Thân Thâm nghe đại trưởng lão, cũng biết chuyện chủ yếu và thứ yếu, sau đó một mặt nghiêm túc nói, chúng ta hoàng gia trong khoảng thời gian này thế lực lớn tăng, cái này là một chuyện tốt, nhưng chúng ta hoàng gia có ít người trong khoảng thời gian này có chút đắc ý phong hình. Nói đến đây, Hoàng Thân Thâm lạnh lùng quét mấy cái gần nhất tại Anh Thành làm việc có chút phách lối mấy cái. Để hiện tại hoàng gia đánh giá thái độ thật không tốt. Đặc biệt là Hoàng Trung Trạch, chúng ta thời khắc phải nhớ kỹ, tại Anh Thành Tần phủ thực lực mới là mạnh nhất. Lần này Phương Thành chủ theo Hùng Thành mang đến một vị Phan Phượng võ tướng làm Anh Thành giáo úy. Mà vị này Phan giáo úy cũng không phải một cái hạng đơn giản. Chúng ta hoàng gia cũng đừng cùng hắn lên xung đột, mà lại Phương Thành chủ cũng cảnh cáo tất cả thế lực. Trong khoảng thời gian này Phương Thành chủ sẽ nghiêm tra sửa trị. Chúng ta hoàng gia từ giờ trở đi đều cho ta an phận thủ thường, chớ bị Phương Thành chủ bắt được cái chuôi. Hoàng gia mấy vị trưởng lão lộ ra thâm dĩ vi nhiên thần sắc. Bây giờ vàng nhà thế lực mạnh nhất, Tần phủ người thế tất chú ý hoàng gia nhất cử nhất động. Mà ở phía dưới Hoàng Trung Trạch lấy xem thường nói, phụ thân, ngươi quá cẩn thận, bây giờ hoàng gia tại Anh Thành thế lực lớn nhất, mà lại là chúng ta cái thứ nhất ném dựa vào bọn họ. Bọn họ có thể cầm xuống Anh Thành, chúng ta không thể bỏ qua công lao. Phương Thành chủ nhất định muốn cùng chúng ta hợp tác cộng đồng đến chữa trị Anh Thành. Bất kể như thế nào hắn đều phải cho hoàng gia một bộ mặt đi. Luôn không khả năng diệt Chu gia, còn muốn đối phó chúng ta hoàng gia. Bọn họ thì không sợ về sau không người nào dám đối bọn hắn đầu hàng sao? Mà một số hoàng gia người, nghe Hoàng Trung Trạch, cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Không sai, gia chủ. Ta cũng cảm thấy Tần phủ người sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Vốn là xung quanh ra sự tình liền đã để không ít thế lực xuất hiện lời oán giận. Nếu như còn muốn đối phó chúng ta những thứ này chủ động đầu hàng thế lực, bọn họ không sợ quận bên trong các thế lực thất vọng đau khổ sao? Có đạo lý. Hiện tại người hoàng gia thế lực tăng cường, tâm tính có chút biến hóa. Mà lại tăng thêm nguyên bản chính mình là Tần phủ đại công thần. Cảm thấy mình coi như có chút sai lầm tiểu gây, Tần phủ cũng sẽ cho hoàng gia một bộ mặt. Hoàng Thân Thâm nhìn lấy những thứ này người hoàng gia còn không biết hối cải, chìm đắm trong hư vinh bên trong, sắc mặt của hắn càng ngày càng nặng. Hồ nháo, Chu gia làm sao diệt các ngươi quên rồi sao? Hoàng Thân Thâm đứng lên giận dữ mắng mỏ vừa mới thảo luận hoàng gia mọi người. Chu gia nguyên bản cũng cùng chúng ta hoàng gia một dạng đầu phục Tần phủ. Nhưng Tần phủ còn không phải đem Chu gia diệt. Các ngươi còn không hấp thụ giáo huấn. Nghe thấy Hoàng Thân Thâm, mọi người yên tĩnh trở lại. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Hoàng Thân Thâm nhìn lấy chúng nhân nói, trong khoảng thời gian này đều cho lão phu an phận. Nếu như ai còn làm sằng làm bậy, gây chuyện thị phi, không nghe lão phu cảnh cáo, gia pháp hầu hạ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.